Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, Yaji vị hôn thê. 2/5. Dayantha, Viola vẫn muốn trở thành đại công. Đem thẻ mây chính là xem như tâm mục tiêu. Nhìn thấy Claire như thế truy phủng, lập tức không vui. Dayantha tính là gì? Ta nói chính là Yaji đại công. Nói đến Yaji, Viola một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Hai con mắt híp lại đem hai tay nắm ở buồng tim. Yaji đại công thế nhưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dayantha căn bản không phải đối thủ. Người đi bên ngoài nhìn xem. Người nào không biết Yaji đại công là ai? Viola kiêu ngạo dẫm tại trên ghế đầu. Có thể cùng đại công có liên hệ. Người thế nhưng là tam sinh có duyên phận. Nói xong, Viola tựa như một cái tiểu mê muội, tại Claire trước mặt các loại khoác lác, đem Yaji nói thiên hạ vô song. Yaji đại công, Claire lập tức nhỏ giọng nói. Yaji đại công tang thiên lương, ta cùng Lucario cùng tồn vong. Vừa hảo, Viola tới cửa thời điểm Yaji đang tại cho mình lẫn lộn. Câu kia về thuận miệng là đầy đường đều là, không có cái kia huấn luyện ra không biết. Ngay cả trên đường phố 2-3 tuổi tiểu hài đều suốt ngày la lên. Có thể nghĩ Yaji danh khí có bao nhiêu nóng nảy. Yaji đại công, liên hệ, tam sinh hữu hạnh. Claire nghe được Viola, lập tức tâm động vạn phần. Không có thiếu nữ kia cự tuyệt được. Từ khi phụ mẫu qua đời về sau, nàng một thân một mình chống đỡ lấy gia nghiệp, đã sớm sắp chống đỡ không nổi. 417 bao giờ cũng bị để mắt tới. Mặc kệ là mỹ mạo của nàng vẫn là sản nghiệp, không có bất kỳ cái gì bối cảnh nàng, sớm muộn muốn trở thành trong miệng người khác con mồi. Viola lời nói để trong nội tâm nàng rất muốn tìm một cái dựa vào. Thân là thương nhân, Claire chỉ chốc lát liền nghĩ đến vô số loại biện pháp, đã có thể tăng lên sự nghiệp của mình, lại có hy vọng để Yaji nhìn chăm chú đến nàng. Nếu như cùng Yaji dựng vào, cái kia nàng Claire thật đúng là phải thật tốt cảm tạ Viola nói cho nàng biết hết thảy. Nhưng Viola cái kia một mặt mê muội biểu lộ, để Claire minh bạch đối phương chắc chắn sẽ không cao hứng. Thế là, Viola uống say sau bị Claire hữu hảo đưa tiễn. Đưa tiễn Viola, Claire liền bắt đầu không muốn mạng khắp nơi tuyên truyền. Tại thương nhân tin tức ngầm bên trong, Claire là Yaji vị hôn thê tin tức để vô số người phong dũng mà lên. Yaji đại công, thế nhưng là Carlos nổi danh nhất nhân vật. Nghe được tin tức này, không ai dám ra tay với nàng. Claire cứ như vậy dễ dàng đem tự mình sản nghiệp phát triển. Lại liên hợp vô số thương nhân dùng tuyệt đối cường ngạnh thái độ thành lập Pokemon bách hóa cao ốc. Càng là mọc lên như nấm, đem bách hóa cao ốc nở đầy toàn bộ Carlos. Vô số thương nhân vừa nghe đến Yaji đại công danh hào nhao nhao gia nhập. Pokemon bách hóa cao ốc trở thành tất cả huấn luyện ra mua sắm vật phẩm nhất định phải địa phương. Muốn đi, trở thành giới kinh doanh một cái cự vô phách. Claire cũng không sợ thân phận bị vạch trần. Gia truyền bảo ngọc ngay tại Yaji trong tay. Nàng nói đó là đính hôn tín vật liền là đính hôn tín vật. Về phần Yaji sẽ tới hay không chiếm nàng tiện nghi, Claire biểu nàng sẽ cao hứng phi thường. Thông qua đại công hội trang web thấy qua Yaji bóng lưng. Mặc kệ phương diện nào tới nói đều là nàng Claire nằm mơ đều không thể chạm đến đối tượng. Có thể có được Yaji thân đâu đúng như Viola nói. Tam sinh hữu hạnh. Sau khi trở về Viola nghe được tin tức này, cả người đều sắp tức giận điên rồi. Vấn đề kinh tế còn không có giải quyết. Đột nhiên nhiều xuất hiện một cái đoạt Yaji. Còn không biết xấu hổ toàn bộ Carlos tuyên dương. Làm mọi người đều biết. Nói xong, Viola uống một hớp nước. Nghỉ ngơi một chút khí. Nói cách khác, ta vô duyên vô cớ nhiều một vị hôn thê. Yaji một câu tổng kết hoàn tất. Serena cùng Eluette bình tĩnh không được. Song song đứng lên. Cái gì? Vị hôn thê? Viola gật gật đầu. Đúng vậy a, vẫn rất có tiền cái chủng loại kia. Hiện tại bách hóa cao ốc đều nở đầy toàn bộ Carlos. Serena một mặt không cao hứng. Tuyệt đối không đi. Quay đầu về Yaji nói đến. Yaji, Người này sao có thể bộ dạng này? Eluette cũng kiên định phụ họa nói. Không sai, quá không biết xấu hổ. Lão sư, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nói cái này gọi Claire chính là giả. Vị hôn thê cái gì? Cái kia ở đây ba thiếu nữ chẳng phải là đều bị chen đi xuống. Viola càng là xuất ra masquerade pokeball. Ta đã sớm muốn nâng nàng. Đại công giúp ta đi xả giận a. Nhìn xem xúc động phẫn nộ ba vị thiếu nữ. Yaji đến không có sinh khí. Claire mặc dù mượn dùng danh hào của hắn. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết chỉ cần Yaji một câu. Đây hết thảy đều là cho Yaji làm. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng Claire nguyên nhân. Không có cái nào cái kẻ ngu sẽ dán lên mình chỗ có thân phận. Đưa đến trong miệng của người khác. Hết lần này tới lần khác cái này Claire cứ làm như vậy. Làm rất thành công. Đã có người đem lớn như vậy một phần đồ vật bỏ vào miệng ta bên trong. Không có đạo lý không ăn đi. Yaji trong mắt lóe lên từng tia ý lạnh. Mặc kệ cái kia Claire là như thế nào ý nghĩ. Đã làm như vậy. Vậy cái này Pokemon bách hóa cao ốc Yaji khẳng định phải định. Chậm rãi đứng người lên. Bên cạnh Serena cùng Eluette không nói thêm gì nữa. Chờ lấy Yaji làm quyết định. Đi thôi. Cùng đi xem nhìn sản nghiệp của ta. Ta vẫn cho là mình là bình dân. Không nghĩ tới lại là phú ông. Xem ra sau này sẽ không thiếu tiền tiêu. Pokemon bách hóa cao ốc ở vào Santalun City trung tâm. Nhất là toàn bộ Santalun City người lưu lượng nhiều nhất địa phương. Mấy chục lầu cao ốc. Bên trong có thể mua đến bất kỳ Pokemon vật dụng. Không phụ bách hóa tên. Ngắn ngủi mấy tháng. Pokemon bách hóa tại huấn luyện ra trong lòng đã là thế lực lớn nhất sản phẩm nhiều nhất phồn hoa. Nhất trung tâm, Viola, người đã tới qua, vậy liền phía trước dẫn đường. Đem núp ở phía sau mặt Viola kéo ra ngoài. Để nàng dẫn đường, Viola hiển hiện cùng một chỗ lúng túng mỉm cười. Yên lặng cầu nguyện đối phương không nên đem nàng uống say sau sự tình nói ra. Mang theo Yaji vào thang máy. Claire văn phòng tại cao ốc đỉnh cao nhất. Cao vút trong mây gian phòng đã có thể nhìn thấy bên ngoài mây trắng. Có loại bao quát chúng sinh cảm giác. Chiều, Viola không hề cố kỵ. Trực tiếp một cước đá văng đại môn. Claire đang ngồi ở lão bản trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bị một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh. Mở ra bích con mắt màu xanh lục. Liếc mắt liền nhìn thấy Viola khí thế hung hung dáng vẻ. Nhẹ nhàng bưng lên trên bàn cà phê. Claire không có một chút cảm xúc. Nàng đã sớm làm tốt Viola tới cửa chuẩn bị. Tự nhiên nghĩ kỹ để Viola ngoan ngoãn trở về biện pháp. Viola xem xét liền là ngưỡng mộ Yaji chính là. Chỉ cần giống thường ngày đem Yaji kéo qua xem như tấm mộc. Tất cả đều dễ nói chuyện. Claire có tự tin có thể đem Viola thuyết phục. Đây là trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Đối nàng không phải Viola đối thủ. Có thể nói phương diện không ai so sánh được nàng. Y dài. Có người làm chỗ dựa cảm giác liền là tốt. Thế nhưng, không biết Yaji đại công hội như thế nào đối ta. Claire trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nàng làm như vậy mặc kệ ai cũng sẽ sinh khí. Tin tưởng cái kia Yaji đại công cũng giống vậy. Có đôi khi thật hy vọng mình là một cái bình thường thiếu nữ. Không cần mỗi ngày lục đục với nhau. Không cần mỗi ngày lo lắng ngày mai sinh hoạt. Mặc kệ về sau Yaji đại công làm sao đối ta. Nếu như đã làm, ta cũng không oán không hối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.